Thập niên quân hôn, cô vợ nhỏ của thủ trưởng trọng sinh rồi. Chương 603. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trên thực tế, ngoài việc chăm sóc vợ từng ly từng tí, Hoắc Diên Xuyên còn bận rộn chuẩn bị cả núi đồ sơ sinh. Quần áo, tã lót, đồ chơi, xe đẩy, thứ gì cũng có. Khương Ngư nhìn thấy chỉ cười, cũng không nói gì. Cô biết, việc này khiến anh cảm thấy có phần tham gia vào hành trình làm cha. Để anh bận rộn một chút cũng tốt. Lẽ ra chuyện mang thai này không đến tai Tống Phương, vì lâu nay Khương Ngư vốn không qua lại với nhà họ Hoắc. Nhưng một lần tình cờ, bà ta trông thấy Hoắc Diên Xuyên đưa Khương Ngư đi khám thai. Ban đầu, Tống Phương rất kích động, nhưng ngay sau đó, một suy nghĩ lóe lên trong đầu khiến sắc mặt bà ta lập tức trầm xuống. Không đúng, rõ ràng con trai bà đã thắt ống dẫn tinh rồi. Vậy Khương Ngư mang thai kiểu gì? Trong phút chốc, bà ta nghĩ đến khả năng đáng sợ nhất. Chẳng lẽ con trai bà bị cắm sừng mà vẫn cam tâm tình nguyện đổ vò? Càng nghĩ, Tống Phương càng thấy nóng ruột. Bà ta vội vàng tìm Hoắc Diên Xuyên hỏi cho ra lẽ. Mẹ, mẹ đang nghĩ gì vậy? Đây là con của con và Khương Ngư. Nhưng mà, không phải con đã. Bác sĩ bảo, dù thắt ống dẫn tinh rồi thì vẫn có xác suất có thai. Tóm lại, con không thể rời Khương Ngư lâu. Mẹ cũng đừng tới làm loạn. Dù còn hơi nghi hoặc, nhưng cuối cùng, khi trở về nhà, Tống Phương vẫn vui như mở cờ trong bụng. Bà ta âm thầm tự hào. Con trai mình đúng là giỏi giang. Thắt ống dẫn tinh rồi mà vẫn có thể khiến người ta mang thai. Hoắc Chính Tây thấy vợ mình cười tủm tỉm thì thắc mắc. Chuyện gì vui thế? Anh không biết đâu. Khương Ngư mang thai rồi. Hoắc Chính Tây suýt chút nữa làm đổ cả ly nước trên tay. Em nói cái gì? Sau khi nghe Tống Phương kể lại, Hoắc Chính Tây cũng ngạc nhiên không kém, nhưng không thể phủ nhận đây đúng là chuyện tốt. Có điều, nhìn vẻ mặt hí hửng của vợ mình, ông không nhịn được mà cảnh cáo. Diên Xuyên nói đúng, em với Khương Ngư vốn không hợp nhau, đừng đến làm phiền nó. Xem anh nói kìa, em là người như thế sao? Nhờ có Hoắc Diên Xuyên và Tô Nhu chăm sóc chu đáo, những tháng ngày mang thai của Khương Ngư trôi qua êm đềm hơn hẳn. Đến tận Tết, cô mới có dấu hiệu chuyển dạ. Hoắc Diên Xuyên đứng ngoài phòng sinh, lòng như lửa đốt, bàn tay anh siết chặt, trái tim đập thình thịch không ngừng. Mỗi giây trôi qua đều dài như cả thế kỷ. Cuối cùng, tiếng khóc trẻ sơ sinh vang lên. Cánh cửa phòng sinh bật mở, y tá bế hai đứa trẻ ra ngoài, tươi cười báo tin, chúc mừng, Long Phượng thai, bé lớn là chị, bé nhỏ em trai. Hoắc Diên Xuyên liếc nhìn hai đứa bé, lòng đầy xúc động, nhưng lúc này, anh chỉ muốn lao ngay vào gặp vợ. Hai đứa nhỏ tạm giao cho Tô Nhu và Tống Danh Thành bế. Tô Nhu nhìn thấy như vậy thì càng thêm vui mừng. Đàn ông thường hay chỉ chú ý đến con cái, nhưng quan trọng nhất vẫn là sản phụ. Cách chương.